Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi vỗ nhẹ lên thân tháp, muốn phá được cái thứ này chỉ có thuốc nổ hoặc bùa chú cổ cấp cao, chúng ta không có cả hai. Tôi chắc chắn manh mối nằm ở bên trong, chỉ y do dự, rồi nghiến răng nói. Vậy tôi đi cùng, hai người vẫn hơn một, lỡ cô gặp chuyện. Không được, Lê Chi lắc đầu, chỉ mình tôi vào được, cô ở ngoài canh chừng. Nếu tôi không ra trong 10 phút thì rút lui ngay. Chưa kịp để chỉ y phản ứng, cô đã nghiêng người, linh hoạt luồn mình qua khe hẹp. Cơ thể mảnh mai giúp cô không bị kẹt, chỉ vài giây sau đã biến mất hoàn toàn vào trong bóng tối. Chỉ y hoảng hốt áp sát vào mép lỗ, gọi trong vô vọng. Chi chi, cô ổn chứ, nói gì đi, không có tiếng đáp, thậm chí cả âm thanh tiếp đất cũng không nghe thấy, như thể cái lỗ kia không dẫn vào lòng tháp. Mà là cánh cổng thông sang địa ngục. Nó nuốt chừng Lê Chi không một chút nhân nhượng. Chỉ y hoảng loạn đưa tay che miệng. Nước mắt cứ thế chảy xuống không kiểm soát. Nhưng cô vẫn không chịu rời đi. Bám chặt lấy mép gạch. Kiên trì lắng nghe một tia động tĩnh mong manh từ bên trong. Gió vùng quê rít lên từng cơn. Lạnh buốt mang theo âm khí khiến người ta ớn lạnh tận xương sống. Trong khi đó, ở phía bên kia, Lê Chi vừa tiếp đất liền nhận ra thứ mình đặt chân xuống không phải nền gạch, mà là thịt, một lớp da mềm nhão, còn đẫm máu, như thể vừa lột ra từ cơ thể người sống. Không gian trong tháp không tối như cô tưởng, một thứ ánh sáng đỏ nhạt mờ ảo như em mờ, á, u tươi hắt lên từ dưới đất, đủ để cô nhìn thấy mọi thứ và cảnh tượng trước mắt khiến cả một người như Lê Chi cũng khẽ rùng mình. Chính giữa lòng tháp là một khối dây rốn khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Nó còn ướt, dính đầy dịch nhầy đỏ sẫm như em mờ, á, u mới đông. Từ khối chính, hàng trăm hàng nghìn dây rốn nhỏ li ti mọc ra, kéo dài khắp không gian. Và đầu mỗi dây, nối liền với một quỷ anh, lũ quỷ con, hình thù quái dị, lơ lửng giữa tháp, như thể đang bị treo ngược trên những sợi xúc tu. Chúng không thể rời đi, bị ràng buộc bởi dây rốn. Nhưng vẫn nhúc nhích, mọ nguậy. Vừa thấy người lạ, chúng liền tấp đến, như đàn cá đói người thấy máu. Một đứa bỏ tới gần, ngửi ngửi người Lê Chi, rồi khẽ cười khanh khách, đưa bàn tay đầy móng nhọn chạm vào má cô. Đứa khác thì túm lấy tóc cô, trèo cả lên đầu, chẳng chút sợ hãi. Có vẻ như nước hoa mê hoặc đã khiến chúng nhầm cô là đồng loại. Lê Chi không nhúc nhích, cô nhẫn nại để lũ quỷ leo trèo khắp người. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khối dây rốn khổng lồ kia. Một vài sợi dây đã mục nát, gãy rời, quỷ anh nối liền theo đó cũng biến mất không dấu vết. Có thể, chính những đứa trẻ ấy đã tìm đường chui ra khỏi bụng người chơi. Không nói không rằng, cô bé đứa đang leo lên đầu xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi rút D, A, O trừ tà ra khỏi thắt lưng. Lưỡi D, A, O sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Từng nhát một, cô C. Hát, é, em mờ đứt những sợi dây rốn dính chặt vào thân thể lũ quỷ. Những đứa trẻ bị trói buộc suốt bao năm bỗng dưng được tự do. Chúng vui mừng phát ra những tiếng cười khanh khách, âm thanh kỳ quái vang vọng trong tháp như tiếng ma gào. Bên ngoài, chị y đang lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng, tháp rung lên một cái. Cô lập tức áp sát. Chi chi, là cô phải không? Mộng Vân thường một luồng gió lạnh buốt phà thẳng vào mặt cô từ lỗ hồng. Mang theo mùi tanh nồng kinh tởm. Nếu không có nước hoa mê hoặc bảo vệ, có lẽ cô đã bị oán khí hút cạn thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháp, dây rốn khổng lồ vặn vẹo từng hồi như tàu biển khổng lồ giữa lòng đại dương. Còn D, A, O trừ tà trong tay Lê Chi đã mẻ đi, M, A, U đen B, A, N tung tóe. Lũ quỷ anh tự do bay lượn, nhào đến hôn lên má cô. Cười đùa như thể vừa được tái sinh. Cuối cùng, từng đứa một, chúng chui qua lỗ hổng ra ngoài, kéo theo những cơn gió rít kinh hoàng và bóng tối đặc quánh. Cách chương